Thiên tài Tam Bảo, chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chuyện cấp bách bây giờ vẫn là làm Bạch Lộ bình tĩnh lại, bằng không người phụ nữ kia điên lên vạch trần chuyện đám trẻ thì cô tiêu đời. Phong Thiên Tuyết vội vàng chạy tới quán cà phê đối diện công ty tìm Bạch Lộ. Cô vừa bước vào đã bị những ánh đèn chớp hiện làm cho không mở được mắt. Cô vô thức dùng tay che mắt lại nghe được giọng nói của Bạch Lộ. Đây chính là Phong Thiên Tuyết, Tiêu giờ đây đã chen chân vào cuộc hôn nhân của tôi. Mọi người chụp rõ một chút, chụp cận cảnh gương mặt cô ta đi. Lúc này Phong Thiên Tuyết mới hiểu được, không ngờ Bạch Lộ đã gọi một đám phóng viên truyền thông tới chờ sẵn ở đây. Đúng là thâm hiểm, tất cả ống kính đều hướng về phía Phong Thiên Tuyết, còn có phóng viên đang đặt câu hỏi. Cô Phong, xin hỏi quan hệ giữa cô và sếp Tư là thế nào? Cô Phong, xin hỏi cô bắt đầu chen chân vào cuộc hôn nhân của sếp Tư và mợ Tư từ bao giờ? Cô Phong, xin hỏi có phải cô đã ép sếp Tư ly hôn để cưới cô không? Cô Phong, xin hỏi tại sao cô làm vậy? Phong Thiên Tuyết nóng đầu hỏi ngược lại, các người có chứng cứ gì chứng minh tôi chen chân vào cuộc hôn nhân của bọn họ? Lúc trước, phóng viên tòa soạn báo chúng tôi chụp, được cảnh cô và anh Tư hẹn hò ở Blue Diamond trông rất thân mật, anh ta còn kéo tay cô nữa, chẳng lẽ không đúng sao? Một cô phóng viên hùng hổ dọa người chất vấn, chỉ kéo tay một cái là chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác à? Phong Thiên Tuyết bước tới đặt tay phóng viên này lên tay của nhiếp ảnh bên cạnh. Vậy bây giờ có phải cô cũng chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác không? Cô phóng viên này không trả lời được, người nhiếp ảnh hoàn toàn bối rối. Cô Phong, ý của cô là cô không phải người thứ ba? Một phóng viên khác truy hỏi, vậy tại sao cô phải gặp mặt riêng sếp Tư? Chuyện này thì các người phỉ hỏi mợ Tư. Phong Thiên Tuyết lạnh lùng nhìn Bạch Lộ, cô ta lấy đồ của tôi rồi bay ra nước ngoài du lịch, tôi cần lấy về gấp nhưng cô ta tránh không gặp mặt, tôi chỉ có thể tới tìm sếp Tư đòi đồ. Cách chương.